Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1587, hắc ám tinh không chiến đấu. Nghe đến mấy câu này, Hồng Cân tặc thủ lĩnh Lĩnh Ngô An sắc mặt khó coi đến cùng than đen giống như. Đây rõ ràng cũng là hung hăng đánh hắn mặt a, ly gián không chỉ có vô dụng. Còn bị hung hăng chế giễu một phen, thân là Hồng Cân tặc thủ lĩnh Lĩnh, hắn căn chịu không được dạng này khuất nhục. Tốt, rất tốt, Ngô An âm thanh lạnh lùng nói, ta cho các ngươi tất cả mọi người đường sống, nhưng là các ngươi không cố mà chân quý, thì nên trách không được ta. Rất nhanh ta liền sẽ đến giới thủ tinh, đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Hắn thật giận, trước đó chưa từng có nổi giận. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nghĩ như vậy xử lý một người. Nội tâm sát ý sôi trào, cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất. Không cần đuổi tới, ta tự mình tới giết ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói, nhìn lấy Ngô An bọn người. Cái gì? Đông đảo Hồng Cân tặc không cười. Bởi vì dù cho cách hư nghĩ hình chiếu, bọn họ cũng có thể cảm nhận được đập vào mặt khủng bố áp lực. Như là đối mặt nhất tôn thái cổ hung thú, thủ lĩnh, hỏng bét, vạn lý có hơn có một chiếc phi thuyền bỗng nhiên xuất hiện. Chính hướng phía chúng ta bên này tiến lên, có Hồng Cân tặc lập tức kêu to lên. Bọn họ tham chắc hệ thống thăm dò đến có một chiếc phi thuyền đột ngột xuất hiện. Làm sao có thể nhanh như vậy? Tất cả mọi người là kinh hãi, rõ ràng vừa rồi Hạ Bình còn đợi tại giới thủ tinh. Hiện tại thế mà liền ra hiện tại bọn hắn phụ cận. Cuối cùng là cái gì phi thuyền? Tốc độ thế mà nhanh đến trình độ như vậy, mà chiếc phi thuyền này chính là thánh cấp phi thuyền chúng tinh hào. Siêu, Hạ Bình chúng tinh hào bay ra ngoài, cứ như vậy xuất hiện tại chân không hoàn cảnh bên trong. Đến hắn là không thể xuất hiện tại chân không hoàn cảnh sinh tồn. Ít nhất phải quy chân cảnh mới được. Nhưng là tấn thăng đến kim đan cảnh về sau, hắn đối với Sơn Hà Châu trưởng khống nâng cao một bước. Vận chuyển thánh khí Sơn Hà Châu lực lượng, lập tức có thể tràn ngập ra một đoàn năng lượng kiện hàng toàn thân, hình thành một cái đặc biệt khí tràng, nhượng thân thể bốn phía xuất hiện khí cháo. Dạng này hắn liền có thể tại chân không ở trong tự do hô hấp, mà lại cái lồng năng lượng này có thể ngăn cách trạng thái chân không các loại có hại năng lượng xả vấn, bảo vệ mình thân thể. Điều này cũng làm cho hắn đạt được một loại cùng quy chân cảnh đại năng đồng dạng năng lực. Không có khả năng, hắn không phải vẻn vẹn kim đan cảnh sơ kỳ mà thôi sao? Vì cái gì có thể tại chân không sinh tồn? Nói đùa sao? Đông đảo Hồng Cân tặc đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nhìn phía xa Hạ Bình từng bước một thực sự đến. Từ xa mà đến gần. Pháp bảo. Đây là pháp bảo chi uy. Trên người hắn có một món pháp bảo làm cho hắn tại trạng thái chân không tác chiến. Cái này cũng không có gì có thể lấy ngạc nhiên. Tiểu thủ đoạn a, Ngô An cười lạnh một tiếng. Bất vi sở động. Gia hỏa này muốn làm gì? Thế mà một người tay không tấc sắt đi tới. Chẳng lẽ hắn muốn một người đối trả cho chúng ta toàn bộ chiến hạm hay sao? Có người gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh, quan sát đến Hạ Bình hành động. Không thể nào coi như tiểu tử này lại xuẩn. Cũng ngu xuẩn đến có chút hạn độ a. Chẳng lẽ hắn không biết loại hành vi này tự làm muốn chết sao? Có Hồng Cân tặc mỉm cười cười một tiếng, cảm thấy cái suy đoán này có chút nói đùa vị đạo. Nhưng là bên cạnh cũng có Hồng Cân tặc tinh duệ kêu to lên. Vô cùng hoảng sợ, không, không đúng, hắn chính là một người muốn đối phó chúng ta toàn bộ chiến hạm. Đáng chết, mau tránh ra, tiểu tử kia xuất thủ. Cái gì, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, hắn quyền đầu quanh quẩn lấy vô số đạo lôi đình, như cùng một cái đầu nhỏ bé lôi long, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cây lôi đình trường mâu. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Oanh một tiếng, căn này lôi đình trường mâu trong nháy mắt liền bị đánh văng ra ngoài. Tại hắc ám yên tĩnh tinh không xẹt qua một tia sáng, phảng phất đem tấm màn đen đều xé vỡ thành hai mảnh. Tại vô tận tinh không lóe ra vĩnh hằng quang mang. Đông, một giây sau, tới gần Hạ Bình một tàu chiến hạm lập tức liền bị căn này lôi đình trường mâu xuyên qua. Chiếc chiến hạm này sắc ngoài như là giấy mảnh đồng dạng xuất hiện một cái cự đại hâm động. Vân mẫu cương các loại tài liệu cấp tốc bị lôi đình hòa tan. Đợi tại chiếc chiến hạm này hồng cân tặc nhóm còn không có kịp phản ứng. Bởi vì lôi đình trường mâu xuyên qua chiến hạm hạch tâm. Trong nháy mắt liền dẫn bảo cả tàu chiến hạm. Cứ như vậy nổ tung lên. Oanh long nháy mắt. Chiếc chiến hạm này lập tức nổ tung, tứ phân ngũ liệt, bộc phát ra lóa mắt tia lửa, như là một quả hỏa cầu. Sở hữu chiến hạm linh kiện đều là tứ phân ngũ liệt, mà đợi ở trong chiến hạm hồng cân tặc cũng cấp tốc bị tạc chết. Hài cốt hoàn toàn không có, đồ hỗn trướng, hắn làm sao dám làm như vậy, đánh chết hắn, lập tức khởi động chiến hạm kích quang pháo. Khóa chặt trên người hắn khí tức, đem hắn oanh thành cặn bã, thế mà thật đến tìm chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Từng cái hồng cân tặc nổi giận, bị Hạ Bình cuồng vọng như vậy cử động triệt để chọc giận. Bọn họ cấp tốc khởi động chiến hạm vũ khí hệ thống. Sở hữu họng pháo đều nhắm ngay Hạ Bình, khóa chặt trên người hắn khí thế, địa ngục kim ô vũ rực. Đông một tiếng, Hạ Bình phần lưng lập tức sinh ra một đôi dài đến mấy chục trượng ám kim sắc cánh. Toàn thân đều là từ hỏa diễm phù văn ngưng tụ thành. Tản mát ra cổ lão, cao quý, hỗn độn chờ một chút khí tức. Hắn đứng tại chân không bên trong, giống như nhất tôn từ viễn cổ thời đại đi ra cổ lão thần chi. Hai cánh phía trên từng tia lửa nhỏ xuống qua. Trong nháy mắt hóa thành lửa lớn rừng rực, phảng phất muốn đem hư không đều đốt ra từng cái hầm động. Loại cảm giác này, Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn tùy ý mở ra hai cánh, cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác. Bởi vì lúc trước hắn còn chưa từng có tại chân không hoàn cảnh bên dưới phi hành qua. Nhưng là hiện tại vừa thi triển địa ngục kim ô vũ rực, hắn liền cảm thấy mình phảng phất là con cá tiến vào đại như biển. Hư không vô tận truyền lại năng lượng tới, điên cuồng tràn vào mỗi một cây vũ mao bên trong, không ngừng tăng cường địa ngục kim ô vũ rực lực lượng. Cháy hừng hực, hiu hiu hiu, trong một chớp mắt, hơn ngàn tàu chiến hạm kích quang pháo đồng thời đánh giết tới. Mấy chục vạn đạo năng lượng ánh sáng oanh đến, xen lẫn thành một chương tử vong lưới lớn, hủy diệt hết thảy, nhưng là Hạ Bình nội tâm lại hết sức bình tĩnh, như là cổ đầm, Hirakoba không dao động, phần lưng địa ngục kim ô hai cánh nhẹ nhàng chấn động. Trong nháy mắt liền thoát ly nguyên địa, tốc độ siêu việt gấp trăm ngàn lần tốc độ âm thanh. Giờ này khắc này hắn phảng phất là cũng là một đầu côn bằng. Dung nhập hư không, không có bất kỳ lực lượng nào có thể bắt được trên người hắn khí tức. Tại hắn thần thức cảm giác phạm vi bên trong, những năng lượng này ánh sáng tốc độ tuyến chậm chạp đến thật không thể tin. Như cùng ở vải tiến hành động tác chậm giống như, hắn có thể dễ như trở bàn tay né tránh đi, dù cho có vài chục vạn đạo năng lượng ánh sáng oanh sát mà đến, nhưng là cũng hoàn toàn bắt không đến Hạ Bình thân ảnh. Hắn phảng phất là côn bằng, tùy thời tùy chỗ trốn vào mặt khác không gian. Hắn cảm thấy mình đối với địa ngục kim ô hai cánh lĩnh ngộ tăng lên tới một cái khác tầng thứ. Cái kia chính là tự do, không chỗ câu thúc tự do. Bất kỳ vật gì đều không thể trói buộc hai cánh. Niệm chi sở trí, cánh chi sở trí, giết. Hạ Bình thân hình lóe lên, đi vào một chiếc hồng cân tặc chiến hạm trước mặt. Hắn cũng không có làm bất kỳ động tác gì, vẻn vẹn hướng phía chiếc chiến hạm này tiến lên. Phanh phanh phanh, một giây sau, chiếc chiến hạm này liền bị xé vỡ thành hai mảnh, như là giấy mảnh đồng dạng nhẹ nhõm bị xé nát. Giờ phút này hắn phần lưng hai cánh phảng phất hóa thành hỏa diễm lưỡi dao sắc bén. Không gì không phá, dễ như trở bàn tay xé rách chiến hạm sắc ngoài. Tại địa ngục kim ô hỏa diễm phía dưới, bất luận cái gì kim loại đều chỉ có bị thiêu đến hòa tan phần. Oanh một tiếng, chiếc chiến hạm này cũng nổ tung. Bên trong hồng cân tặc cũng bị toàn bộ nổ chết. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,